Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, gây gâu gia tộc sử. Cái gì gọi là dị đoan? Cùng xã hội chủ lưu hoặc là cùng một số đoàn thể lý niệm hoặc là phương thức có sự khác biệt lý niệm hoặc là kiến nghị, đây chính là dị đoan. Tỷ như yêu thích mặn tàu phớ cho rằng thích ăn ngọt tàu phớ chính là dị đoan. Nếu như đem mặn tàu phớ tỷ như thành thời Trung Cổ giáo đình lời nói. Như vậy ngọt tàu phớ chính là cái gọi là phù thủy cùng nữ phù thủy. Là thỏa thỏa muốn tiếp thu thẩm phán cái kia một loại. Nếu như bị quyết định vì là dị đoan lời nói. Như vậy là cũng bị nhẹ thì nơi lấy ở tù. Lưu vong. Nặng thì nơi lấy cả đời giam cầm hoặc hỏa hình. Để ở chỗ này, hắn sáu người nhà chính là cái gọi là chủ lưu. Mà Raphael cùng Sera loại này muốn chân chính dưỡng dục chính mình đời sau ý nghĩ. Ở sáu người nhà quả thực liền hoàn toàn hoàn hảo thuộc về ác ma giống như ý nghĩ. Nhất định phải tiến hành thẩm phán. Thực, ở đời trước thời điểm, Raphael vợ chồng tựa hồ đã có ý nghĩ. Bởi vì lúc đó có thêm vốn không nên tồn tại người thứ ba. Cũng chính là bây giờ mẫu thân Sera muội muội Lilith. Lúc đó sáu người nhà liền dự định tức giận. Nhưng khi đó Raphael vợ chồng dùng một cái phi thường đầy đủ lý do đến ngăn chặn sáu người nhà sắp phát tiết đi ra lửa giận. Đơn giản a, vạn một hai còn ở bên trong một cái ở trên đường chết trẻ làm sao bây giờ? Vì lẽ đó bọn họ cần một cái lốp xe dự phòng. Lý do này có lý có chứng cứ. Để hắn sáu người nhà không tìm được hắn khả năng. Vì lẽ đó biến mất. Cái gì? Sera muội muội cũng là Raphael muội muội. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Đúng thế. Nhưng Eden sống mãi bộ tộc là có thể sửa chữa ký ức. Muốn không phải vậy lời nói. Liên tục mấy đời họ hàng gần kết hôn chuyện này sớm đã bị bại lộ. Không phải sao? Ngay lập tức, chờ Raphael vợ chồng xoay người sau khi Raphael cùng thê tử Sera từ từ tay chân lớn lên. Đem những năm đó, bọn họ chuân dưới thổ địa bán cho phụ cận người da trắng. Liền thánh thành bảy xã khu từ từ biến thành thánh thành trấn nhỏ. Sau đó liền biến thành thánh thành đường phố. Đợi được Baker 16 tuổi năm ấy, còn lại 6 người nhà cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện Raphael cùng Sera mật mưu chạy trốn kế hoạch. Bọn họ vốn là nghĩ trực tiếp để Raphael cùng Sera trên giàn hòa. Nhưng, bởi vì thánh thành xã khu đã có người ngoài định cư. Hơn nữa, bọn họ trên tay bảo lưu hột táo tâm còn ở Raphael vợ chồng trên tay. Sau khi dựa theo Baker suy đoán là dáng dấp như vậy, bọn họ vốn là muốn cùng Raphael vợ chồng cố gắng nói một chút. Nhưng đáng tiếc, Raphael vợ chồng quyết tâm đã định, vì lẽ đó, bước cho bọn họ không thể không lựa chọn hơi hơi phù hợp hiện thực một chút biện pháp. Trước tiên tai nạn xe cộ, sau đó, ở diệt linh hồn của bọn họ, sau đó, bọn họ cũng không có ở di vật bên trong tìm tới. Nguyên bản còn tưởng rằng hột táo tâm đã bị Raphael vợ chồng cho tàng đi ra bên ngoài. Lại sau đó bọn họ phát hiện hóa thân làm quang minh kỵ sĩ cùng hắc ám làm đấu tranh Baker. Khởi đầu bọn họ là muốn trực tiếp trói lại Baker. Sau đó ép hỏi hột táo lòng đang cái nào. Nhưng, bọn họ sợ sệt cố sự một lần nữa trình diễn. Hơn nữa bởi vì Raphael vợ chồng bất ngờ, dẫn đến thời đó cùng Sera muội muội kết hôn Henry, Boy bắt đầu trong bóng tối điều tra chuyện này. Đồng thời, cũng chính bởi vì Henry, Boy điều tra, thúc đẩy để Baker lúc đó chân chính rời đi nguyên nhân. Vẫn là bảo vệ, nhưng cũng không phải vì bảo vệ Erin cùng Nova, mà chính là bảo vệ Baker bản thân. Một quyển quyển da dê xem xong, Baker ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara, nói thật sự, hắn hiện tại cả người là thật sự không tốt. Này, hả, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Nếu như phía trên này nói chính là thật sự, vậy ta ba mẹ Raphael cùng Sera đến tột cùng là ta ba mẹ đâu? Vẫn là ta ông bà Ni cũng hoặc là ta tằng tổ phụ mẫu đây? Vẫn là cao tổ phụ mẫu đây? Ấy, Baker nhìn đồng dạng mê man Barbara, sâu sắc thở dài một hơi. Không phải vì chính mình thở dài, mà là vương cái này cái gọi là Eden sống mãi bộ tộc bệnh tâm thần mà thở dài. Liền ngay cả con kiến đều rất miêu biết mọi người sức mạnh lớn đạo lý. Các người ngược lại tốt, coi như là hiện đại xã hội. Không nói chiến thuật biển người, nhưng cơ khí đều là cần người đến điều khiển chứ. Các ngươi đây, Baker cảm giác một bụng tàu điểm, nhưng đến bên mép, có toàn biệt trở lại. Một người thông minh phạm vào một cái sai lầm, như vậy có thể nhổ nước bọt. Nhưng một thằng ngu phạm vào vô số sai lầm, người nhổ nước bọt còn có ý gì sao? Không phải là ở đàn gảy tai trâu sao? Barbara đúng là không có Baker nghĩ tới như vậy giàu có triết lý vấn đề. Mà là nhíu nhíu mày nói, ta càng tò mò một cái vấn đề khác. Baker hoàn hồn, cái gì? Barbara hai con mắt hơi nheo lại. Michael phu nhân là thê tử của ngươi đây, vẫn là con gái của ngươi đây. Baker hơi sững sờ, Barbara nhún vai, làm sao, ngươi không nghĩ tới vấn đề này sao? Nếu nhi nữ đều là còn sót lại cho rằng đổi mới lọ chứa. Như vậy, Josie ở bên trong đóng vai chính là cái gì một vai đây? Hoặc là nói, Josie vẫn là Josie sao? Baker suy nghĩ một chút nói rằng, nên vẫn là Josie, ngươi khẳng định. Đương nhiên, Baker 18 tuổi mới rời khỏi Chicago. Nói cách khác, ở 18 tuổi trước, cùng Baker giao thiệp với chính là Josie bản thân, mà không phải cái gì người khác. Barbara cau mày nói, vậy cũng không thể à. Tại sao chính bọn hắn cũng phá hoại quy củ? 16 tuổi đổi mới, nhưng Josie cùng Jack không cũng là sống rất tốt sao? Baker ở bên không nói gì. Barbara tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Baker, vì lẽ đó, đây chính là ngươi nói ngươi tại sao cảm giác mình có 2 năm là sống ở chu mần thế giới nguyên nhân. Baker vô lực gật gật đầu, không nghi ngờ chút nào, ở 16 tuổi đến 18 tuổi trong lúc, Josie là biết tất cả chân tướng của sự tình, nhưng ở tình yêu cùng gia đình trong lúc đó, Josie dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia đình, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp lựa chọn đem hắn đưa vào chỗ chết. Như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích tại sao vào đêm đó. Josie tuy rằng vẻ mặt cũng rất đúng chỗ, nhưng cũng dường như diễn kịch như vậy chỗ trống không có bất luận cảm tình gì. Baker há miệng, ta không biết ta hiện tại hẳn là phẫn nộ, vẫn là thất lạc. Barbara không nói gì, này nội dung vở kịch phát triển cũng thực tại ra ngoài dự liệu của nàng. Eden sống mãi bộ tộc, nữ thiên sứ, Barbara ánh mắt rơi vào duy nhất đối với mình bảo vệ rất tốt. Không có bị bất kỳ thôi miên cùng tẩy não dấu hiệu Nova trên người. Nhìn chung quanh trên nhìn xuống xem, Nova nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm giác được Barbara tựa hồ cùng ca ca của hắn có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Nhưng bị người như thế nhìn chằm chằm xem vẫn còn có chút quái gì. Này, ngươi làm gì thế? Barbara tò mò hỏi. Ngươi cánh đây? Nova sắc mặt đốn hắc. Cái gì cánh? Ta là nhân loại. Barbara méo sạch đầu. Đăm chiêu nói rằng, ngươi tin sao? Nova há miệng. Đúng đấy, dù sao dựa theo trên giấy da dê ghi chép, Eden sống mãi bộ tộc, nam nữ đều là vĩnh sinh bất tử, nữ giới còn có thiên sứ cánh. Như vậy, còn có thể xem như là nhân loại sao? Hơn nữa coi như lấy huyết thống luận lời nói, hướng về mặt trên đếm 4 đời, vậy còn là thuần huyết sống mãi người A. Vì lẽ đó, Nova đưa mắt tìm đến phía Baker. Ca, Baker hoàn hồn, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,